Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 12, lúng túng gặp lại. Vòng thứ hai liên minh kiến thiết nhiệm vụ kích hoạt, tìm kiếm Thủy Hoàng Đế Giả Lăng. Nhiệm vụ nội dung, trong vòng 3 tháng, tìm được chí ít một tòa chưa khai quật Thủy Hoàng Đế Giả Lăng. Khen thưởng, liên minh tài phú 10 vạn điểm. Liên minh thăng cấp đến 2 cấp, có thể gia nhập liên minh player số lượng tăng lên đến 500. Liên minh vầng sáng thăng cấp làm 2 cấp, đồng thời người tham dự đem thu được lượng lớn cá nhân tài phú. Thất bại trừng phạt, liên minh giải tán, nhân gian nhìn chằm chằm vừa kích hoạt liên minh nhiệm vụ một lát. Cuối cùng bất đắc dĩ cười. Liên minh tiện lợi các người chơi ở hơn một tháng thời gian trong đã thiết thiết thật thật cảm nhận. Được, tăng lên 5% kinh nghiệm thu được chỉ là phụ. Liên minh phó bản liên minh cửa hàng. Chỉ ít thể đem các người chơi tu hành tăng lên tốc độ tăng nhanh 5/10. Nhớ lúc đầu 3 lần thí luyện thời điểm, tu vi tăng lên nhanh nhất thời lai là 1 tháng 2 sao. 3 tháng 3 sao. Từ 2 sao tu vi đến 3 sao tu vi, coi như là thời lai cũng dùng 2 tháng. Phản quan bây giờ, phần lớn player đều có thể dùng khoảng 1 tháng thời gian từ 2 sao đến 3 sao. Chỉ dựa vào thương thành hệ thống thì có lớn như vậy gia tốc. Liên minh hệ thống gấp đôi vui sướng, nhường đại gia từ bỏ đại gia cũng không muốn từ bỏ. Quả nhiên, mở ra liên minh hệ thống. Rất nhiều player đã bắt đầu thảo luận mới liên minh nhiệm vụ. Cũng chờ mong cấp 2 liên minh vầng sáng. Nhân gian lại xuống dây đi hỏi Trịnh Vĩ. Phát hiện Trịnh Vĩ thành lập hỗ trợ nhóm liên minh cũng nhận được nhiệm vụ giống nhau. Vậy thì đi làm đi. Thuận hệ thống ý tứ. Liền, sau đó không lâu, hai cái liên minh thành viên liền từng nhóm dâng tới đại ngụy đã từng trong nhân tộc tâm. Thần đều vị trí, Đại Ngụy, Kinh Châu, Tương Dương quận thành Tương Dương, một đường hướng Tây thời lai đứng ở nơi này, làm sao tăng lên đẳng cấp mới nhanh nhất, giết quái lên level nhanh nhất, thời lai du lịch thăng cấp phương thức, liền lựa chọn chiến đấu, một Lucy hành lại đây, hắn trước tiên nghĩ biện pháp khiêu chiến một số tề quốc thánh viện trung cấp trong lớp đại sư, huynh đại sư tỷ. Lên tới 4 sao thiên tuyền, tu vi, lại khiêu chiến cũng miễn cưỡng thắng tề quốc thánh viện lớp cao cấp 4 sao đỉnh cao đại sư huynh. Lúc này mới rốt cục đi tới Đại Ngụy. Đại Ngụy cùng cái khác 6 quốc là không giống. Liền nói quốc gia kết cấu lên, thì có cùng cái khác 6 quốc bản chất khác nhau thánh hồn đại lục lấy 7 làm đầu. Như Trịnh quốc, dưới hạt 7 châu. Mỗi châu lại phân 7 thành, cái khác 5 quốc cũng đại khái như vậy, chỉ là châu cùng thành to nhỏ không đều, mà Đại Ngụy tương tự dưới hạt 7 châu, mỗi châu rồi lại chia làm 7 quận, mỗi quận bên dưới lại có 7 thành, so với cái khác 6 quốc lớn một cái hệ thống, mà cùng lúc đó, quận thành phồn hoa trình độ cũng vượt xa 6 quốc bất kỳ một tòa thành trì. Mà mỗi cái quận trong thành đều có một cái thánh viện lớp cao cấp. 6 quốc chỉ có đô thành nắm giữ một cái thánh viện lớp cao cấp. Đại Ngụy nhưng nắm giữ 6 cái lớp cao cấp, còn ở đô thành nắm giữ một cái thánh viện tổng viện. Thời lai bước chân đứng ở thành Tương Dương, không phải là bị nơi này phồn hoa mê mát, mà là hắn ở đây thánh viện lớp cao cấp tiếp thu đến thủ bại. Đánh bại hắn còn không phải đại sư huynh, chỉ là nơi này thánh viện lớp cao cấp nhị sư huynh. Liền đánh hạ thành Tương Dương phó bản, liền trở thành thời lai giai đoạn tính mục tiêu. Ở bên ngoài nhẹ nhàng hơn một tháng, thời lai cũng có chút nghĩ Hạ Dực nghĩ Lâm Tĩnh Tĩnh. Hắn quyết định ở thành Tương Dương dừng lại một thời gian. Đánh thắng thành Tương Dương thánh viện nhị sư huynh cùng đại sư huynh liền rời đi. Về một chuyến Liệt Dương Thành, về đi sớm cùng muộn, quyết định bởi cho hắn thăng cấp tốc độ liền dường như Hạ Dực dẫn hắn ở Hoành Thủy Thành thời điểm. Bình thường, thời Lai xếp đặt cái võ đài, rộng rãi mời Thành Tương Dương anh tài luận bàn. Sau đó liền bởi vì trái pháp luật tự thiết võ đài, bị quan binh cho tóm lấy. Thành Tương Dương Đông, viễn vọng liên hoàn ba tòa cổng vòm phía trên thiếp vàng kiểu chữ bảng hiệu. Hạ Dực nhẹ nhàng gọi gọi bên cạnh người ngủ say Lâm Tĩnh Tĩnh. Chúng ta đến, A Ân, ngồi xe ngồi đến mệt không? Cũng còn tốt, tiền bối, Lâm Tĩnh Tĩnh mở mắt ra, rất nhanh trở nên hoạt bát, ngẩng đầu lên viễn vọng thành trì, thở nhẹ, thật là cao to tường thành, xác thực, có Liệt Dương thành hai cái cao. Hạ Dực đồng ý nói, thời Lai, là ở đây sao? Căn cứ cảm nhận của ta, hắn thì ở tòa này trong thành. Hạ Dực cười nói, đừng có gấp, chúng ta rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy hắn. Ngồi một ngày xe hai người xuống xe mở rộng một hồi. Sống lưng, tiến vào thành Tương Dương. Vào thành phản ứng đầu tiên là đường tốt rộng, quả thực như thế giới địa cầu nhựa đường đường cái. Đầy đủ 7, 8 giá xe ngựa song song chạy. Chỉnh tề gạch xanh chút nào chỗ hổng cũng không có. Vẫn lát thành đến tầm nhìn phần cuối. Hai bên đường đi, cửa hàng san sát. Này ngược lại là cùng Liệt Dương thành không khác biệt gì. Khác nhau chỉ có 3 chữ. Lớn, sạch sẽ. Kỳ thực tối hôm qua Hạ Dực cùng Lâm Tĩnh Tĩnh liền tiến vào đại ngụy cảnh nội. Chỉ có điều dừng chân ở một cái hẻo lánh thành nhỏ, nói là hẻo lánh thành nhỏ. Phồn hoa trình độ cũng đã cùng Liệt Dương thành tương đương. Bọn họ đối với thành Tương Dương phồn hoa cũng coi như sớm có dự liệu. Có điều thật sự nhìn thấy trong thành cảnh tượng, Hạ Dực trong lòng vẫn còn có chút cảm khái. Đây là hắn năm đó muốn tu nhưng không cách nào tu thành trì. Không phải kém tiền, mà là hoàn cảnh không cho phép nhân tộc an tâm hưởng lạc. Đúng là nhường Tào Tháo đạt thành. Đi qua một cái phồn hoa đường phố, Hạ Dực lại vẫn nhìn thấy một nhà gia trồn cửa hàng. Bên trong tọa trấn tiểu nhị, càng mơ hồ truyền ra 6 sao tu vi. Lâm Tĩnh Tĩnh thì càng như Lưu Mỗ Mỗ tiến vào đại quan viên. Con mắt không ngừng mà chung quanh nhìn, mãi đến tận đi qua mấy con phố, mới có chút chờ mong hỏi. Tiền bối, thời Lai cách chúng ta có còn xa lắm không? Rất nhanh, Hạ Dực đáp câu, lại dẫn Lâm Tĩnh Tĩnh đi rồi 10 phút đường. Ngừng lại, Tương Dương Bắc Thành Nha Môn. Lâm Tĩnh Tĩnh mờ mịt nhìn về phía Hạ Dực. Hạ Dực cũng có chút buồn bực. Tự động tìm đường làm sao chỉ cái như thế cái địa phương. Thời Lai chạy tới đây làm quan chênh lệch. Phá án thăng cấp. Hắn gật gù, ra hiệu thời Lai xác thực liền ở ngay đây. Mang theo Lâm Tĩnh Tĩnh tiến lên nha môn đại lao. Thời Lai chính gặm bánh màn thầu, không tiền nộp tiền phạt, hắn chỉ có thể bị giam lên 7 ngày. Ngược lại liền 7 ngày, hắn không chuẩn bị vượt ngục đi ra ngoài, vạn nhất bị truy nã, đón lấy du lịch kế hoạch liền đều bị làm xáo trộn. Đại ngụy năm 6 tinh tu sĩ thực sự quá nhiều. Bắt hắn quan binh bên trong đều có 2 cái 4 sao tu vi. Ngược lại liền 7 ngày. Ở lao ngục bên trong tu hành còn có người quản cơm. Rất nhanh sẽ qua đi. Hơn nữa còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Sát vách nhà tù đại thúc cho hắn một cái rất thú vị nhiệm vụ. Đi ra ngoài cho làm. Cảm giác có thể thu hoạch không ít kinh nghiệm. Ai, dĩ nhiên không cho võ đài. Cũng không ai nói cho ta à. Ăn bánh màn thầu liền dưa muối. Thời Lai than nhẹ một tiếng. Cảm giác loại này trải nghiệm ngược lại cũng rất thú vị. Có một ca khúc làm sao hát tới. Trong tay Tương Đương nâng bánh cao lương. Trong thức ăn không có một giọt dầu Tương Đương. Còn hát lên điệu hát dân gian. Đừng loạn hát. Đưa cho ngươi thức ăn bên trong có mỡ. Quản ngục thanh âm quen thuộc vang lên. Bởi vì thời Lai chỉ là phạm vào tiểu sai, vẫn là một tên thiếu niên 4 sao tu sĩ. Quản ngục một lần hoài nghi hắn là một gia tộc lớn nào đó du lịch tuấn kiệt. vì lẽ đó vẫn đối với thời lai rất ôn hòa. Có người đến cho ngươi nộp phạt tiền, ngươi có thể đi ra ngoài. Có người cho ta giao tiền. Thời lai buồn bực lầu bầu. Ta ở chỗ này không người quen đi. Lẽ nào là cái kia thánh viện nhị sư huynh? Không thể nào. Mấy giây sau, hắn nhìn thấy quản ngục phía sau hai cái người. Trong nháy mắt trợn to mắt. Lão, lão ra ra, tĩnh tĩnh. Bánh màn thầu lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Thời lai mộng bức xoa xoa tóc. Vốn là mấy ngày không rửa có chút bẩn loạn tóc càng là loạn đến như cỏ như thế. Lâm Tĩnh Tĩnh lúc đó liền đỏ mắt, nhào tới nhà tù hàng rào lên. Thời lai, ngươi bị khổ, ta, ai, ta không. Thời lai một mặt quẫn bách nhìn về phía Hạ Dực. Đây là tình huống thế nào? Hạ Dực buồn cười nhìn bọn họ, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.